Chương 266. Lời của Tống Tiểu Linh làm cho Lô Tiểu Bắc ngây ngẩn ra. Lô Tiểu Bắc cau mày nhìn nàng. Là cô quyết định báo thù sao? Tôi đã quyết. Tống Tiểu Linh vừa nói chuyện vừa có chút do dự, lại tiếp tục nói. Mấy năm nay tôi đã sống quá đau khổ rồi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi muốn báo thù, tôi muốn để cho người kia biết được thế nào là báo ứng. Ai, được rồi. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu suy nghĩ. Tống Tiểu Linh có lẽ đã quyết tâm, cũng xác thực là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, bất luận hung thủ thật sự là ai, là nhị thúc của nàng hay là dì ghẻ của nàng, nó tóm lại hai người này đều là thân nhân của nàng. Hơn nữa, ở chung lâu như vậy, muốn nàng xuống tay với bọn họ thật sự là khó khăn lắm. Bất quá bây giờ nàng đột nhiên đã nghĩ thông, cái này cũng kỳ quái. Hơn nữa, lúc trước nàng còn hôn mê là sao? Nghĩ vậy, Lô Tiểu Bắc liền hỏi Tống Tiểu Linh, trước hết ra sao? Tống Tiểu Linh lắc đầu, là bình thường thôi, anh yên tâm đi, tôi không có sao. Thật sự không sao chứ? Nếu như không sao, tại sao vô duyên vô cớ lại hôn mê? Tóm lại anh không có lo, những thứ này tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Tống Tiểu Linh đang nói chuyện. Anh giúp tôi một chuyện, có được không? Nói đi, cô muốn giúp gì? Lô Tiểu Bắc nhìn, bận tâm một chút, liền nói. Thật ra thì nếu như mà anh giúp tôi, nếu như cô muốn báo thù, có thể thông qua con đường tắt, đó là báo án bắt hung thủ, để cho hung thủ bị pháp luật quản chế. Cái này không được, pháp luật căn bản là không bắt được người kia, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy theo cô hung thủ là ai? Người này anh không nên hỏi. Nói tóm lại, anh cứ theo như tôi nói đi làm là được, có được không? Sau khi chuyện thành công, tôi nhất định sẽ báo đáp. Tống Tiểu Linh kiên quyết. Tôi cảm giác sự tình này, từ từ đã, chúng ta tính toán cho thỏa đáng. Hơn nữa, việc đã qua lâu như vậy. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ, nghe được lời hắn nói, Tống Tiểu Linh bỗng nhiên lạnh lùng nghiêng đầu, cặp mắt màu trắng nhìn Lô Tiểu Bắc. Sau đó quả quyết. Anh đi đi, tôi biết là anh không có can đảm này. Còn mẹ nó chứ. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc muốn hỏng mất. Nói ngươi khả năng làm sao mà trả được cho ta? Ta thật sự là giết người, vậy còn can đảm gì mà ta không dám? Sau đó Lô Tiểu Bắc nói, cô lầm rồi, tôi không phải là không có can đảm này, tôi chỉ lo là cô còn quá nhỏ, làm sự tình quá xúc động. Huống chi cô nếu như muốn tôi giúp cô, vậy cô cũng nên đem sự tình này nói rõ. Tỉ như là tôi bây giờ rút cuộc phải đối phó với ai, tôi cũng đâu có biết. Nếu như cô để cho tôi tâm lý thấp thỏm như vậy, cũng không có chắc chắn đâu. Bị Lô Tiểu Bắc nói, Tống Tiểu Linh cũng trầm mặc. Nửa ngày sau, nàng ung dung. Chính là con mụ tiện nhân đó. Ai? Là mẹ ghẻ của cô sao? Tống Tiểu Linh gật gật đầu một chút. Được rồi, cô nói đi, làm sao để giết bà ta? Đến lúc này thì Lô Tiểu Bắc cũng không do dự. Tôi có nói là tôi muốn giết bà ta đâu. Tống Tiểu Linh đáp, vậy rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, tôi muốn bà ta tinh thần tan vỡ, nửa đời sau không có một ngày nào bình an cả. Tống Tiểu Linh nói đến đây, trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, dường như không phù hợp với độ tuổi của nàng. Tiếp theo, bảo Lô Tiểu Bắc ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói ra kế hoạch. Nửa giờ sau, Lô Tiểu Bắc rời khỏi phòng bệnh, cùng với Lương Hiểu Điềm đứng ở ngoài cửa bệnh viện. Mặt đối mặt, nhìn đằng trước ngựa xe như nước, là một mảnh huyên náo ầm ĩ. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc vẫn không thể nào rời khỏi được sự suy nghĩ về Tống Tiểu Linh. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này tâm lý lại có nhiều sự tình chôn giấu như vậy. Thì ra nàng vẫn biết người hại chết mẫu thân của mình là ai. Nhiều năm qua như vậy, nàng vẫn cứ giả ngây giả ngô. Không những vậy, nàng vẫn còn mở miệng gọi mami. Hung thủ cũng hoàn toàn không biết được trong lòng của nàng đang suy nghĩ điều gì. Một việc làm cho người ta ngạc nhiên, đó chính là dì ghẻ của Tống Tiểu Linh, cũng chính là muội muội của mẹ nàng, người mà nàng đáng lẽ phải gọi là A Di, tên là Tiết Hồng. Ở bên ngoài là người hiền lành, là một người nữ tính đặc trưng của đô thị. Thậm chí còn có chút quý khí, chỉ là một vu nữ. Thuyết pháp này không biết có đáng tin hay không, nhưng bằng cách bà ta phong cấm âm hồn ám hại chị gái của mình mà xem thì có lẽ cũng rất đáng tin. Ngoài ra Tống Tiểu Linh cũng giải thích, nói là nữ nhân này ở bên ngoài cũng không phải là con ruột mà ông bà ngoại của Tống Tiểu Linh đẻ ra, mà là nhặt được mang về. Khi nhặt được là bà ta đã sắp chết đói, một thân đầy mủ loét, tình huống quái dị. Sau đó thì phát sinh bệnh lạ, không nuôi nổi. Chỉ có ông bà ngoại đành phải giao cho một vu nữ. Sau đó người đàn bà đó đi theo vu nữ học những đồ vật kỳ kỳ quái quái, thậm chí thừa kế luôn y bát của vu nữ mới sống sót được. Đi về biểu hiện rất bình thường. Cho đến khi mẹ của Tống Tiểu Linh xuất giá lấy chồng, người đàn bà này lại yêu chính anh rể của mình. Sau đó bà ta hạ độc thủ với mẹ của Tống Tiểu Linh, hại chết chị gái của mình. Trong đây còn có một sự tình khác, đó chính là tỷ tỷ sinh đôi của Tống Tiểu Linh đã chết, cùng với con người của Tống Tiểu Linh bị mù. Những thứ này cũng đều có liên quan đến người mẹ ghẻ Tiết Hồng kia. Nói cách khác, người đàn bà này có lẽ đã tính toán kế hoạch với mẹ của Tống Tiểu Linh từ sớm. Thậm chí cả hai chị em nhà Tống Tiểu Linh cũng nằm trong kế hoạch bị hại. Đương nhiên là sau khi Tống Tiểu Linh hiểu chuyện, bởi vì trời sinh có thể thông linh, đã sớm từ mẹ và chị gái của mình kể cho hết, biết tất thảy. Thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào mới phải. Nếu như báo thù thì nói lực lượng của nàng quá yếu, nàng chỉ có thể đành phải ẩn nhẫn. Không trách được, mỗi một lần Lô Tiểu Bắc gặp đều cảm thấy cô bé này là tự ti vì đôi mắt bị mù. Bây giờ nhìn lại, thật ra là vì nội tâm của nàng chôn giấu quá nhiều sự tình, là quá mức khống chế mới thành ra bộ dáng trầm lặng như vậy. Bất quá như đã nói, Tống Tiểu Linh bây giờ chuẩn bị báo thù, hơn nữa còn nhờ Lô Tiểu Bắc giúp đỡ. Một điểm này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút vinh hạnh. Dù sao quen biết nàng cũng không có bao lâu, tuy nhiên được nàng tín nhiệm như vậy. Hiện tại nói đến vấn đề này, nàng là muốn dùng pháp để đánh bại vô nữ, sau đó để cho vô nữ kia tinh thần tan vỡ, cả đời sống trong thấp thỏm. Cái này Lô Tiểu Bắc cũng khó giải quyết. Đừng nói vô nữ kia lợi hại đến mức độ nào, chỉ nói nếu như vô nữ này là một cao thủ, sẽ rất khó dùng các loại biện pháp tâm linh để ép bà ta phát điên. Ít nhất là trước mắt Lô Tiểu Bắc cũng chưa có năng lực như vậy. Bọn họ rốt cuộc phải làm sao đây? Tống Tiểu Linh tựa hồ như cũng đã sớm đưa ra được chủ ý. Phương pháp này gọi là phá linh. Theo như cách nói của Tống Tiểu Linh, người đã là vô nữ chân chính đều có một linh căn che giấu. Linh căn này có thể giúp cho vô nữ đạt đến trạng thái thông linh, đồng thời có thể thao túng những lực lượng thần bí. Thậm chí ở thời kỳ thượng cổ có truyền thuyết vô nữ có thể hàng phục những linh thú to như là quả núi. Cũng vì nguyên nhân này, lực lượng của vô nữ chẳng những là vô cùng cường đại, hơn nữa còn vô cùng thần bí, người bình thường cũng khó mà hiểu được. Sự tồn tại của các nàng cũng là bí mật. Nhược điểm lớn nhất của vô nữ đó là linh căn. Chỉ cần tìm được linh căn, đem linh căn này hủy diệt, vậy trên căn bản coi như là phá hủy được tu vi trọn đời của vô nữ. Lúc này có thể làm cho vô nữ trong nháy mắt mất đi năng lực thao túng lực lượng thần bí. Một khi nàng mất đi loại năng lực này thì sẽ hành hạ nàng vô cùng dễ. Âm hồn quỷ quái hăm dọa cũng có thể từ từ chơi đùa cho nàng đến chết. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của Lô Tiểu Bắc là tìm ra linh căn của Tiết Hồng. Linh căn này không phải nói tìm là tìm, bởi vì nếu như vu nữ này còn non yếu, tất nhiên sẽ giấu ở địa phương tế tự. Bất quá Tống Tiểu Linh cũng đã tìm hiểu nguyên nhân, nàng nói cho Lô Tiểu Bắc biết một địa chỉ, bảo Lô Tiểu Bắc đến đó tìm. Nơi đó tựa hồ là nhà cũ của ông bà ngoại Tống Tiểu Linh, bây giờ đã bỏ trống nhiều năm, bởi vì ông bà ngoại đã qua đời. Dựa theo cách nói của Tống Tiểu Linh, linh căn của Tiết Hồng này rất có thể giấu ở trong tầng hầm của căn nhà cũ. Tiếp theo Tống Tiểu Linh còn nói cho Lô Tiểu Bắc biết, muốn tìm được linh căn nhất định là phải chọn vào lúc nửa đêm, ở trong phòng tối om om không có đèn đuốc, sau đó sẽ thấy một loài cỏ cây phát ra ánh sáng huỳnh quang ở trên mặt đất, đó chính là linh căn. Chỉ cần bắt được linh căn sau đó tiếp tục đào sâu xuống đem moi cái linh căn ra. Mặc dù chưa chắc đã phá hủy được đạo hạnh của vô nữ, nhưng cũng có thể dùng linh căn để khống chế, để bắt buộc bà ta phải làm việc theo ý mình. Lô Tiểu Bắc hỏi tại sao Tống Tiểu Linh không có tự đi. Kết quả Tống Tiểu Linh bất đắc dĩ: "Này, anh cảm thấy tôi có cơ hội nửa đêm nửa hôm đến căn phòng đó sao?" Nàng nói cũng đúng. Bằng trạng thái hiện tại của nàng, Tống Vân đầu tiên là phải hết sức trông chừng, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tùy tiện làm gì, cho nên nàng ngược lại cũng chẳng có cơ hội. Bất quá Lô Tiểu Bắc có một sự tình tương đối lo lắng, đó là nếu linh căn này quan trọng với vô nữ kia như vậy thì không thể nào không tính biện pháp để bảo vệ. Đối với lo lắng của Lô Tiểu Bắc, Tống Tiểu Linh gật đầu nói: "Dù sao là cũng là vì anh giúp tôi, những người khác căn bản không thể làm được. Xác thực linh căn kia được bảo vệ chặt chẽ, ở căn nhà cũ chắc chắn là có trận pháp, người bình thường đi vào sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ bị lạc lối, cuối cùng bị vây chết. Thật ra ở trong căn nhà kia khẳng định là có bố trí những âm sát đáng sợ, người bình thường đụng vào muốn sống cũng khó, cũng chỉ có anh mới có thể đối phó với bọn họ." "Tôi e là cô quá đề cao tôi đó." Lô Tiểu Bắc nói: "Thật ra thì tôi cũng chỉ là một người bình thường, đâu có năng lực gì xuất chúng đâu." "Anh có, Tiểu Bắc ca, tôi tin tưởng anh, anh thật sự là có." Tống Tiểu Linh khi đang nói chuyện nắm lấy tay của Lô Tiểu Bắc: "Tiểu Bắc ca, anh khả năng còn không biết, linh bảo hộ thân của anh bây giờ, anh có quỷ thần cũng chẳng sợ. Hơn nữa, với dương khí của anh thì thật ra anh đã rất lợi hại." "Liệu có chắc hay không?" Lô Tiểu Bắc theo bản năng sờ miếng ngọc ở trong túi, trong lòng nói khoảng thời gian này xác thực là Lô Tiểu Bắc cũng không có chọc loạn về thứ gì cả, nhưng cũng chưa có nghĩa là thứ này có thể trở thành linh bảo. Gia Gia cũng đã nói nó bây giờ thật ra là ở trạng thái cân bằng, trên thực tế cũng không có tác dụng gì quá lớn. Thế nhưng Tống Tiểu Linh hiển nhiên không cho rằng là như vậy, nàng dường như có thể thấy một điều gì đó. Sau đó nàng nói với Lô Tiểu Bắc là ở bên cạnh hắn làm cho nàng cảm giác rất kinh sợ: "Tiểu Bắc ca ca, anh có nghe qua sự tình ngũ quỷ nhất linh chưa?" "Là sao?" Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn cũng thực sự chưa nghe qua việc này. "Là năm âm hồn bảo vệ anh, loại sự tình này là vô cùng lợi hại, anh bây giờ chính là như vậy đó." "Ngũ quỷ? Vậy ngũ quỷ kia có ở bên cạnh tôi hay không?" Lô Tiểu Bắc nhìn xung quanh mình, trong lòng bỗng nhiên run rẩy, nói không nghĩ ở đằng sau lưng của mình chẳng nhẽ lại đang đứng đến năm quỷ ảnh. Lô Tiểu Bắc tại sao không có thấy mà Tống Tiểu Linh lại có thể thấy? Điều làm cho Lô Tiểu Bắc thất vọng là Tống Tiểu Linh bảo hắn đừng hỏi nhiều, nói tóm lại bây giờ hắn rất lợi hại, bảo Lô Tiểu Bắc cứ thế đi làm là được. Thấy nàng nói như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đành đáp ứng. Sau đó rời khỏi phòng bệnh, nha đầu này mới nắm tay hắn: "Tiểu Bắc ca ca, anh yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi nhất định sẽ báo đáp." Cô định báo đáp thế nào? Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc tò mò: "Anh yên tâm, tôi nhất định làm cho anh hài lòng." Nàng khẽ cười một cái, khuôn mặt đầy thần bí. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc cũng không muốn hỏi nàng nhiều, dù sao giúp nàng cũng không phải là vì mong lấy được báo đáp, mà chỉ vì là chính nghĩa trừng trị người xấu. Lô Tiểu Bắc nhớ vị trí nhà cũ của ông bà ngoại Tống Tiểu Linh, sau đó trở về trường học thu thập một chút, nói là nghỉ muốn đi về nhà, rồi từ biệt Lương Hiểu Điềm, chuẩn bị đi tìm nhà cũ của ông bà ngoại Tống Tiểu Linh để rút ra linh căn của Tiêu Hồng. Lương Hiểu Điềm tựa hồ nhìn thấu sự dị thường của Lô Tiểu Bắc, huống chi lúc trước hắn và Tống Tiểu Linh ở trong phòng bệnh trò chuyện lâu như vậy cũng làm dấy lên sự nghi ngờ. Lương Hiểu Điềm kéo Lô Tiểu Bắc không để cho hắn đi, hỏi rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì. Lô Tiểu Bắc biết việc này tuyệt đối không thể nói cho Lương Hiểu Điềm, không thể làm gì khác hơn là bảo với Lương Hiểu Điềm là Lô Tiểu Bắc muốn đi gặp Gia Gia rồi bắt Xà Vương. Tiếp theo Lương Hiểu Điềm lại hỏi hắn rốt cuộc đã trò chuyện gì với Tống Tiểu Linh. Lô Tiểu Bắc chỉ có thể đành nói cho nàng biết là trò chuyện liên quan đến sự tình bắt Xà Vương, bảo Lương Hiểu Điềm ở nhà yên tâm, Tống Tiểu Linh cũng yên tâm dưỡng bệnh. Nhất định Lô Tiểu Bắc sẽ nghĩ biện pháp bắt Xà Vương chữa khỏi con mắt cho Tống Tiểu Linh. Nghe Lô Tiểu Bắc nói như vậy, Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc một chút, rốt cục thở dài. Có sự tình này tôi mới nói cho anh biết. Việc gì? Cô nói xem. Lô Tiểu Bắc có chút không yên. Hết năm sau là tôi phải ra ngoại quốc đi du học đó. Đại khái là thời gian một năm nữa. Lương Hiểu Điềm nhìn hắn, ánh mắt có chút lập lòe. Hiển nhiên là nàng tự hồ đang muốn Lô Tiểu Bắc biểu đạt gì đó. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, không nghĩ đến nàng lại muốn xuất ngoại, liền vội vàng hỏi nàng đi đến nước nào. Kết quả nàng nói là đi đến Anh Quốc, còn nói người nhà của nàng gửi nàng vào một cái học viện gì đó, nói không chừng sau này ở bên đó sẽ dạy bọn quỷ tử Anh Quốc nói tiếng Hán. Sự tình này có chút đường đột, Lô Tiểu Bắc cũng không biết đối xử ra sao. Nửa ngày sau mới hỏi, Vậy bao giờ lên đường? Hết năm sau, ước chừng khoảng mùng 10 đó. Nàng nhìn Lô Tiểu Bắc, ánh mắt cũng lập lòe. Lô Tiểu Bắc cũng không biết mình nên phản ứng ra sao, ngơ ngẩn mất nửa ngày. Vậy cô yên tâm đi đi, ra ngoài để mở mang tầm mắt một chút. Cũng là dương danh quốc uy của mình. Vậy anh có nhớ tôi không? Nàng hỏi. Nhất định là có nhớ chứ. Bất quá cũng chỉ có một năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Yên tâm đi, hơn nữa cô nửa đường vẫn còn về mà. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có thể gặp mặt sao? Thật ra tôi mong anh đi cùng với tôi. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể nghĩ biện pháp giúp anh để có được học bổng. Xin lỗi, tôi cũng không hợp, cũng không có hứng thú với bọn quỷ tử Anh Quốc. Đi hay là không, hơn nữa bỏ đi, tôi khẩu ngữ cạn bã. Cô cũng biết đó, tôi học tiếng Anh rất kém, khẳng định nói không được sẽ bị người ta cười chê. Thấy Lô Tiểu Bắc nói như vậy, Lương Hiểu Điềm trong lòng đầy thất lạc, đứng tần ngần một lúc rồi xoay người yên lặng đi đến cổng trường. Lô Tiểu Bắc chỉ có thể vác ba lô theo sau một đường đưa nàng đến tận cửa nhà. Thậm chí đến cửa nhà nàng một hồi, vào trong ngồi nói chuyện tào lao vài ba câu với ba mẹ nàng một lát, rồi mới đứng dậy cáo từ. Vừa rời khỏi, Lô Tiểu Bắc đi đến địa điểm mà Tống Tiểu Linh đã nói, trong lòng cũng suy nghĩ sự tình của Lương Hiểu Điềm. Thời gian một năm tựa hồ là rất ngắn, nhưng vấn đề mấu chốt đó là nàng nếu như không quay về thì sao, và lại nếu như nàng coi trọng người khác thì sao. Trong lòng quấn quýt, quỷ tử Anh Quốc làm cho người ta có cảm giác dễ đem con gái làm hư hỏng, huống chi là nàng tình huống cũng không có quá ổn định, lời nguyền hồng hạnh cũng không biết bao giờ sẽ bộc phát. Nếu như đến lúc đó để cho bọn quỷ tử Anh Quốc chiếm tiện nghi, Lô Tiểu Bắc thật sự là mất trắng. Trong lòng rất rối loạn, xe bất chi bất giác đã ra khỏi thành phố, bắt đầu vào trong ngoại ô. Tống Tiểu Linh chỉ căn phòng căn nhà cũ của ông bà ngoại ở một thôn nhỏ ngoại ô của Nam Kinh. Nghe nói ở đây bên cạnh một khu rừng lớn, dân số cũng không nhiều, bây giờ chỉ còn một vài lão nhân còn ở nhà cũ, bầu không khí tất nhiên là có chút âm u. Đến ngoài thôn, Lô Tiểu Bắc xuống xe, dọc đường đi vào trong thôn. Mặt trời ngả về phía tây, ánh mặt trời chiếu xuống, mùa đông vắng lặng hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên núi xa xôi, sơn lâm chập trùng, có mấy tán cây rừng nhô ra. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc nghĩ đến, đây là mình đang ở núi rừng Tây Bắc, chứ không phải là ở gần Nam Kinh phồn hoa. Hít sâu một hơi đi vào trong thôn. Một con chó đen rất to lập tức sủa ầm lên, thiếu chút nữa là muốn cắn vào chân của Lô Tiểu Bắc. Tiếp theo là một lão đầu tử xuất hiện, đuổi con chó kia đi. Lô Tiểu Bắc nhân cơ hội liền hỏi đường của lão đầu tử. Đại gia, xin cho hỏi thôn này có nhà nào gọi là Tiết Sơn Nhân gia không? Người biết nhà ở đâu không? Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ, nghe là hắn hỏi, lão già kia giống như là gặp quỷ, khuôn mặt kinh hãi. Người là ai? Sao lại hỏi chuyện này? Lô Tiểu Bắc tràn đầy hiếu kỳ. Sao vậy? Sự tình này không lẽ không được hỏi sao? Tiết Sơn già, người Tiết Sơn già đã sớm chết sạch, người không biết sao? Chương 227, Chiêu tài tiến bảo, phần 7. Nghe được lời lão già nói, Lô Tiểu Bác hiếu kỳ. Trong lòng suy nghĩ, không lẽ lão đầu tử này cũng không nhận ra Tiết Hồng mới nói như vậy. Bất quá, suy nghĩ lại, lời lão già nói thật ra cũng có vấn đề. Dù sao, quan niệm tư tưởng của dân quê, đặc biệt là trong mắt của những người ở thế hệ này, con gái gả ra ngoài cũng đã tính là thành gia lập thất. Bây giờ, người Tiết gia hiển nhiên có lẽ đã chết hết, chỉ còn lại một mình Tiết Hồng. Mà Tiết Hồng cũng vừa vặn đã bị gả đi. Lời của lão gia nói cũng có thể dễ hiểu. Bất quá, cái này cũng không có liên quan. Mục đích bây giờ của Lô Tiểu Bắc là chỉ cần tìm được nhà cũ của Tiết gia. Đương nhiên là hắn phải cho lão giả một lời giải thích, chính là nói cho lão biết vì sao hắn phải tìm nhà cũ Tiết gia. Trong lòng tính toán một chút, liền nói: "Như vậy này, lão đại gia, tôi chính là bà con xa của Tiết gia. Hai ngày trước tôi ở trong thành phố gặp Tiết Hồng tỷ, cũng chính là con gái thứ hai của Tiết gia đó. Bây giờ nàng đã lập gia đình, nàng nhờ tôi đến lấy một món đồ ở trong nhà cũ." Có phải không vậy? Nghe được lời hắn nói, lão già nửa tin nửa ngờ, là vẫn không muốn nói vị trí nhà cũ của Tiết gia cho. "Ô kìa, lão đại gia, người nghĩ cái gì vậy? Tôi là một người bên ngoài đến, chưa có quen thuộc cuộc sống ở đây. Nếu như không phải là có người nhờ tôi tới thì làm sao tôi biết được là ở đây lại có Tiết gia, đúng không? Vật được vật kia người ta nhờ là rất quý trọng, nhưng mà ở trong nhà đó bỏ hoang lâu năm thì liệu có còn hay không? Chẳng lẽ còn lo tôi đến trộm đồ gì hay sao? Chẳng qua đấy là vật quan trọng với người ta thôi." Nghe được lời hắn nói, lão đại gia gật đầu một cái, rồi tiếp: "Ta không có lo cậu trộm đồ, nhưng ta lo cậu không biết tình huống ở đó, lại làm ra sự tình to chuyện đó." "Tình huống? Là tình huống gì?" Lô Tiểu Bắc tò mò. "Tiểu tử, khả năng tôi thấy là cậu không quen thuộc với địa phương này. Tôi nói cho cậu biết, nhà cũ của Tiết gia rất nhiều năm rồi không có người ở. Trước đây thì không nói, độ 10 năm nay, cứ mỗi một ngày mùng 5 tháng 6, Tiết Hồng sẽ dẫn người quay về quét dọn thu thập, cũng không có ở lại qua đêm, căn bản dọn dẹp xong là rời đi ngay. Cho nên nàng cũng không biết tình trạng nhà của nàng đâu. Huống chi nàng bây giờ cuộc sống giàu sang, đến đi bộ cũng là ngẩng cao đầu chúng ta với tới không được. Cho nên mặc dù là nhà của nàng có vấn đề, chúng ta cũng không thể nào nói được với nàng. Nàng cũng không có hỏi. Trên thực tế, tòa nhà này từ sớm đã không có yên bình rồi." Lão đại gia nói đến đây liền hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn Lô Tiểu Bắc một chút, liếc ra xa, tầm mắt nhìn vào một chỗ sâu trong rừng cây. "Tòa nhà này ban ngày thì còn được, căn bản cũng không có vấn đề gì. Ấy nhưng mà vào ban đêm đó, thật sự là rất kinh khủng." "Tòa nhà này mỗi một buổi tối, thật sự là ta nói cho người biết, người trong thôn chúng ta căn bản là không cả dám đến gần." "Là sao?" Nghe lời của lão đại gia nói, trong lòng của Lô Tiểu Bắc không khỏi trầm xuống. Thấy trong nhà tình huống như vậy, lập tức liền cau mày. "Tình huống cụ thể là gì, chúng ta cũng không rõ lắm." Lão đại gia bất đắc dĩ thở dài, nói tóm lại là không có bình yên. "Như vậy ta nói với người biết, dù sao cũng là những sự tình có thật đã xảy ra. Có người buổi tối trèo tường vào, kết quả chẳng biết ra làm sao, suốt đêm đều không thể ra được, cho đến khi trời sáng mới tìm được đường. Sau khi về đến nhà thì bị dọa cho run rẩy, bệnh nặng một trận, sốt cao mấy ngày đó." Lão đại gia nói làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh, sau đó nghĩ đến sự tình mà Tống Tiểu Linh đã nói. Nhà cũ ở bên ngoài khả năng đã bị Tiết Hồng bày ra trận pháp, người kia đi vào đã kích hoạt trận pháp, sau đó bị vây khốn. "Còn gì nữa không?" Lô Tiểu Bắc hỏi. Lão đại gia há hốc mồm định nói, kết quả lại có một lão thái thái đi tới, dường như rất quen thuộc với lão đại gia, đoán chừng là hàng xóm. Hai người vừa gặp mặt liền chào hỏi một chút. Sau đó lão đại gia đi vào trong sân, kéo ra cái băng ghế nhỏ, mời lão thái thái ngồi xuống. Lô Tiểu Bắc cũng đi theo qua. Sơn thôn là một địa phương nhỏ, là rất hiếm người ngoài đến. Lão thái thái đối với Lô Tiểu Bắc cũng rất hiếu kỳ, hỏi hắn làm gì. Lão đại gia lại giới thiệu một chút. Sau đó lão thái thái biểu tình kinh ngạc, vội vàng nói cho Lô Tiểu Bắc, tòa nhà kia là có rất nhiều thứ, bảo Lô Tiểu Bắc tốt nhất là không nên vào, tận lực tránh đi, đỡ xui xẻo. Lô Tiểu Bắc liền bảo bọn họ kể cho mình nghe một vài sự tình liên quan. Lão đại gia nói ra cũng không có tiện. Lão thái thái nói, cái khác thì không có sợ, không có gì đáng ngại. Nhưng mà ở trong thôn có một nhà ở đầu Tây, năm đó nàng mang bầu, ban đêm là đi qua góc tường, thấy ở đó có một người da trắng bềnh bạch. Đầu tiên còn tưởng là người trong thôn ra đó đi tiểu bậy, kết quả đến gần liền thấy bóng người kia, là một người áo choàng trắng, giang tay. Thế nhưng mà chỉ cao đến đầu gối, hơn nữa lại còn có một cái đầu đen thùi lùi. Người kia bị dọa sợ quá, tê dại cả da đầu, hai chân như là buộc đá, cũng không rời khỏi được, thiếu chút nữa thì lăn ra vỡ tim mà chết. Chẳng biết ra làm sao, run run rẩy rẩy, rồi cái thứ kia biến mất, mới có được sức lực kêu khóc chạy về. Kể ra cả toàn thôn đều bị dọa sợ đó. Còn gì nữa không? Lô Tiểu Bác hiếu kỳ. Cái này, nghe lời của hắn nói, lão thái thái do dự, sau đó liếc mắt nhìn lão đại gia. Nàng nói, bà nói xem, là nhà của bà Kháng, có nói được không? Được chứ, tiểu tử không phải là người trong thôn, cũng không sợ phiền phức. Lão thái thái gật đầu hạ thấp giọng, khuôn mặt đầy thần bí. Là như vậy. Con trai lớn nhà ba Kháng gia, từ nhỏ không có an phận, đi học không được mấy ngày rồi bị đuổi học. Sau đó hắn lăn lộn với một ít bọn du côn. Bọn họ thường xuyên đi ăn trộm. Có một lần hắn theo vài người là muốn đến nhà cũ của Tiết gia để trộm đồ. Căn nhà kia phòng chừng cũng chẳng có tiền, nhưng còn có đồ gia dụng là có thể bán lấy tiền. Bọn này to gan lắm. Biết nhà ấy không sạch sẽ, hơn nửa đêm còn dám mò vào. Nghe nói đêm đó trăng sáng cũng là nguyên nhân để cho chúng nó thêm can đảm. Kết quả thì sao? Chúng nó có 4 thằng, một thằng ở bên ngoài trông chừng, 2 thằng đồng thời đến chỗ mở khóa cửa khuân đồ. Con trai lớn nhà ba Kháng kia cùng với một thằng khác tên là Lục Bộ là phụ trách vào khuân đồ. Không biết ra làm sao, ngay từ đầu thì thuận lợi, sau khi vào nhà hai người ở trong đó cứ đi lang thang. Cuối cùng Lục Bộ móc ra một cái con dao nhỏ dài hơn 1 thước. Chà chà, thằng kia trực tiếp đem quấn nó lại, nhoàng nhoàng một cái, thế nào mà lại xuất hiện một đứa bé người thấp y như vậy, da rẻ trắng bành bạch, khuôn mặt đen xì xì, giật lấy con dao đâm cho hắn thành cả một cái người đầy những lỗ máu đó, ruột gan thòng lòng cả ra. Ngày hôm sau cảnh sát vào nhìn cũng phải che miệng nôn mửa đó. Nói chi là lão bách tính như chúng ta, trên căn bản là đừng nói gì đến gần đó. Chuyện này Tiết Hồng có biết không? Ồ kìa, nàng biết chứ. Nàng lúc đó còn quay lại đó. Bất quá cái này cũng chẳng liên quan gì. Nàng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi lại đi thôi. Nhưng từ đó về sau, người trong thôn căn bản là cũng không có dám đến gần căn nhà nữa. Ban ngày thì chỉ dám đi qua, chứ buổi tối có đánh chết cũng không dám lại gần. Nghe vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng đã có tính toán, biết Tống Tiểu Linh nói không sai, căn nhà này quả nhiên là hung hiểm. Nhưng cho dù là hung hiểm, hắn vẫn muốn đi xem một chút. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, phòng chừng không lâu sau trời sẽ tối sập, Lô Tiểu Bắc phải chuẩn bị tâm lý một chút. Hắn đứng lên, bảo lão gia chỉ vị trí căn nhà, nói bọn họ là mình tự đi qua cũng được. Lão đại gia và lão thái thái dĩ nhiên không có yên tâm. Lô Tiểu Bắc nói với bọn họ là hắn lấy món đồ xong sẽ đi, thời gian rất nhanh, thậm chí sẽ không cả đến khi trời tối, tất nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bọn họ chỉ cho Lô Tiểu Bắc, sau đó thuận đường chỉ bộ dáng căn nhà kia. Lô Tiểu Bắc mang theo ba lô đi, rất nhanh đã đứng ở cửa căn nhà. Không thể không nói, vừa nhìn cũng biết nơi đây là một nơi phong thủy sát âm. Cách khác không nói, chỉ nói vị trí này là ở phía đông bắc thôn, ở bên cạnh rừng cây rậm rạp, một nơi hẻo lánh. Ở xung quanh, trên căn bản là trong vòng độ trăm thước không có ai cả, hoàn toàn là một tòa cô trạch. Ngoài ra, ở bốn phía rõ ràng đều là mọc đầy cây hòe. Cây hòe được xưng là mộc quỷ. Trồng vật này lâu dài cũng không có tốt cho người ở. Che nắng, tụ âm, quỷ khí âm trầm. Không có âm tà quỷ quái mới là lạ. Hơn nữa, ở phía tây của tòa nhà này có một ngọn đồi nhỏ. Ở trên đồi, cỏ tranh mọc dài, vừa nhìn cũng biết là hình dáng phục hổ. Lão hổ đầu vừa vặn lại chĩa về phía ngôi nhà, cho nên đây chính là thế hàm bạch hổ. Ở một bên khác tòa nhà, bởi vì có ruộng đất, ở ven đường lại có một tòa mộ lớn. Từ phương diện phong thủy mà nói, cái này gọi là tử ô quy. Sau đó cửa lớn của nhà quay về hướng đông bắc, đây quả thực là thế muốn chết. Cũng khó trách, người nhà họ Tiết này chết hết, chỉ còn lại Tiết, duy nhất Tiết Hồng sống. Mà Tiết Hồng này mặc dù sống sót, chính là vì bà ta cũng không phải là máu thịt của Tiết gia. Trên căn bản là bà ta cũng không ở trong nhà này, nếu không phòng chừng bà ta cũng sớm chết tốt. Đây là một nơi nếu như mà ở lâu thì cho dù là người mạng cứng, sợ rằng cũng oan hồn triền thân, quỷ khí nhân tâm, cuối cùng cũng không minh bạch mà chết. Sau khi nhìn ngôi nhà, trong lòng của Lô Tử Bắc suy nghĩ phải tranh thủ thời gian để hành động. Dù sao Lô Tiểu Bắc lúc vào thôn là mặt trời chiều cũng đã ngả về phía tây, vừa rồi lão đại gia kia chỉ hoãn trong giây lát, cho nên hôm nay mắt thấy mặt trời đã xuống núi, thời gian của Lô Tiểu Bắc cũng không còn nhiều lắm. Lô Tiểu Bắc tới bên cạnh căn nhà, vì không có chìa khóa, trực tiếp hắn túm theo một cành cây hòe nhảy qua tường. Ở trên tường viện, sau khi nhảy xuống, hắn cũng không biết tại sao, trong lúc thân thể ở giữa không trung, hắn cảm giác một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Vô hình chung như hắn đang bước vào trong một thế giới khác. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn bốn phía, bất giác tâm lý trầm xuống. Hắn quên mất hình ảnh của ngôi nhà. Thứ này xung quanh đều là những rừng cây hòe rậm rạp. Ở trong nhà này cũng là một mảnh lá cây phủ đầy, đã sớm không có một chút ánh nắng. Vừa nhảy vào đây, thời tiết quả nhiên là biến đổi tiết tấu. Bất quá cũng may, Lô Tiểu Bắc cũng không phải là người bình thường. Hắn đã từng trải qua rất nhiều sự kiện quỷ dị, cho nên hắn cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Đã ôm tâm tư sẵn sàng đến đây, trước hết Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi, quan sát tòa nhà. Phát hiện ở quanh sân, dọc theo tường rào xây rất cao, đầu tường rào mọc đầy cỏ, ở trong sân cũng đang mọc đầy cỏ. Ở cạnh tường có một giếng nước đã bỏ hoang, còn có một cái cối xay. Nhìn dáng dấp Tiết gia trước đây xây dựng ngôi nhà này thuần túy là những ngôi nhà ở nông thôn, mà không biết mẹ của Tống Tiểu Linh trước khi quen Tống Vân lại là con em nhà quan lại, hơn nữa lại còn là nhà quan lại rất khá. Trong quan niệm của Lô Tiểu Bắc, Tống Vân có lẽ trước khi lấy vợ hẳn là cũng phải môn đăng hộ đối, chứ làm sao lại còn cưới một cô bé lọ lem ở một ngôi nhà nông thôn như vậy. Có lẽ chỉ có thể nói theo một cách không đúng với nhân sinh bình thường. Quan sát đại khái tình huống ở trong sân một lần, Lô Tiểu Bắc tiếp tục quan sát căn nhà. Là một căn nhà hai tầng, là một loại xây dựng rất bình thường, cơ bản. Ở trước cửa lớn đi vào, nhìn sang bên là ở giữa là một căn nhà ba gian, xung quanh là hành lang, hai bên là phòng nhỏ. Những phòng nhỏ này phần lớn là để những đồ vật, hoặc là làm phòng bếp, hoặc là làm phòng kho. Còn nhà ở chân chính là gian giữa. Lô Tiểu Bắc đang muốn qua căn nhà này để đoán xem nhà này trước đây có bao nhiêu người ở. Nếu như là người ở đông một chút, khả năng ở bên cạnh cũng sẽ có phòng. Nhà của Tiết gia gian chính chỉ có 3 gian, trước mặt là gian nhỏ, tổng cộng mà nói cũng không quá phức tạp, là tương đối ít, căn bản là cũng dễ tìm hiểu. Lô Tiểu Bắc thu thập lại tâm tình một chút, đầu tiên là theo gian chính đi tới. Gian nhà chính có hành lang che mưa, ước chừng rộng độ 1,5 m. Ở trong hành lang có những tấm ván mục đã bỏ không, bởi vì lâu ngày không có ai ở, đầy tro bụi và phân chim phân chuột. Ở những nơi khác thì cũng đã mọc chi chít cỏ. Cửa lớn của gian chính là cửa sơn gỗ đỏ đã khóa chặt, khóa cũng tương đối to. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy khóa liền chuẩn bị cậy khóa ra, bởi vì dù sao hắn cũng chẳng có chìa khóa. Kết quả làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, khi hai tay đang kéo khóa một cái lại phát hiện khóa này mới chỉ ngoắc vào chứ không có chốt. Tình huống này làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, không biết nên vui hay là nên nghi ngờ nữa. Hắn suy tính một chút, đoán có lẽ lần trước Tiết Hồng đến thu dọn nhà, khi đi đã quên khóa lại. Lô Tiểu Bắc quả quyết đem gỡ cái khóa, đẩy cửa. Trước khi tiến vào bên trong, hắn móc từ trong túi ra một cây đèn pin, bật lên chiếu vào bên trong căn phòng. Thế nhưng căn phòng này cũng rất bình thường, là có ghế salon tựa vào tường, ở giữa là có tủ âm tường, còn treo cả một bức tranh sơn thủy, là bố trí điển hình của phòng khách. Lô Tiểu Bắc thản nhiên đi vào. Hắn thấy không có đúng lắm, hắn cảm giác trong căn phòng này rất lạnh, lạnh đến dọa người, thậm chí còn mơ hồ thấy gió thổi từ bên trong ra. Lô Tiểu Bắc chưa đi được vài bước thì trượt chân, thiếu chút nữa té ngã, chúi đầu nhìn xuống thì giật mình. Ở trên mặt đất, cấu tạo và tính chất của đất ở đây rất đặc biệt. Lô Tiểu Bắc đưa âm đèn pin chiếu lên thì thấy ở trên đất có một mảng lớn phải đến ngót 2 thước vuông đất màu đỏ nhạt. Nhìn màu sắc của đất, Lô Tiểu Bắc nhớ tới sự tình mà lão thái thái đã nói, nghĩ có lẽ đây là lúc con trai nhà Ba Kháng chết đi, lưu lại vết máu. Thế nhưng sự tình đã qua lâu như vậy, tại sao vết máu này còn không có hết đi? Không lẽ vì vết máu đã thấm vào trong đất không thể nào tẩy hết? Ít nhất cũng phải rải một ít đất cát lên trên chứ, làm sao mà lại có thể cứ để ra như vậy? Tiết Hồng này cũng thật là, không phải là hàng năm bà ta vẫn về dọn dẹp nhà cửa hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc bốc lên một ít đất xoa xoa, phát hiện là đất màu đỏ nhạt kia có chút trơn trượt, tựa hồ như là vết máu còn chưa có khô. Lô Tiểu Bắc không hiểu, cái này không đúng. Hắn vội vàng đi qua chỗ bùn đất kia, đứng ở giữa nhà nhìn bốn phía, phát hiện ở trên tường đều có cửa, tựa hồ cửa thông hai bên nhà. Trong lòng tiếp tục tính toán. Lô Tiểu Bắc cảm ứng thấy cái cửa phòng này nó cũng không tốt theo phong thủy. Theo cách nói của người Trung Quốc là già ở phía tây, trẻ ở phía đông. Căn phòng của mẹ Tống Tiểu Linh hẳn là căn phòng ở phía đông, mà phòng của Tiết Hồng là con gái mà Tiết Gia nhặt được, bình thường lúc không ở nhà, khi ở nhà hẳn cũng sẽ chung phòng với chị gái. Cho nên phòng của Tiết Hồng có lẽ cũng chính là ở đông phòng này. Lô Tiểu Bắc bắt đầu đi đến đông phòng kiểm tra tình huống một chút. Hắn đưa chân đi đến đông phòng, hắn phát hiện cửa có một cái khóa nhỏ, đưa tay kéo một cái lại cũng chỉ là khóa móc hờ vào đó. Lô Tiểu Bắc cảm giác mình gặp may mắn, liền bỏ khóa mở cửa ra. Cánh cửa phòng cũng đã cũ, lâu ngày có lẽ cũng đã rỉ sét bản lề, rít lên những tiếng rần rợn làm cho Lô Tiểu Bắc rùng mình. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là khi hắn vừa đẩy cửa ra thì mơ hồ đằng sau lưng cũng chuyển đến tiếng nghiến răng ken két. Lô Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện cửa bên kia cũng đã mở. Hắn lại càng giật mình hơn khi phát hiện cửa này không phải là mở vào trong mà là mở ra ngoài. Lúc nhìn thấy cánh cửa đang từ từ mở, tâm lý của Lô Tiểu Bắc căng thẳng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác như là xung quanh bốn phía mình đang đứng đầy người. Cảm giác bị theo dõi dâng lên. Về sau, Lô Tiểu Bắc khom người híp mắt, dùng khóe mắt liếc qua khe cửa. Vừa nhìn thì hắn che miệng, cắn răng, thiếu chút nữa nôn mửa ra ngoài. Chương 228. Ở bên ngoài có lẽ lúc này mặt trời cũng đã lặn, màn đêm phủ xuống. Ở trong cái sân nhỏ này không biết đã bị che phủ bao nhiêu lâu, xung quanh đều là những cây hòe dày đặc, cho nên lúc trước trời cũng đã tối om om như ban đêm. Đặc biệt là ở trong nhà đã hoàn toàn tối sẫm. Nếu như không có cầm đèn pin, Lô Tiểu Bắc dám khẳng định là mình sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc có chút lo lắng, bởi vì hắn biết là canh ba qua, quỷ cũng tới. Xác thực là dân quê thường có một đạo lý như vậy. Có một hiện tượng nói có rất ít người sau nửa đêm lại gặp quỷ. Đơn giản mà nói, bởi vì thời điểm đã qua, đất đai bắt đầu chuyển về dương, gà trống bắt đầu gáy. Gà gáy ba lần, âm hồn chắc chắn cũng phải tìm chỗ ẩn thân. Cho nên bọn họ lúc này không dám dừng lại ở bên ngoài, càng không có thời gian đi hù dọa người. Vì nguyên nhân này, sau khi mặt trời lặn đến trước khi nửa đêm chính là thời gian mà ma quỷ được phép đi ra ngoài nhiều nhất. Hồi còn bé ở trong những vùng nông thôn, Lô Tiểu Bắc đã từng nghe người ta nói buổi tối quỷ từ trong đất bò lên, từ trong tường, từ trong những ngôi mộ, người ta thấy những cái bóng trắng. Chính là vì âm hồn lúc đó mới bắt đầu ra ngoài hoạt động. Mà bây giờ Lô Tiểu Bắc đang chính là ở quãng thời gian như vậy, lại còn đang ở bên trong một ngôi nhà quỷ. Đầu tiên Lô Tiểu Bắc đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Cánh cửa phòng này là mở ra phía ngoài. Hắn xoay người nhìn sang, ánh đèn pin chiếu tới, vốn muốn xem một chút là vật gì phá rối. Hắn vừa liếc mắt thấy ở trước mắt là một thi thể máu chảy đầm đìa đang đứng đó. Không thể không thừa nhận thi thể kia có chút ghê sợ. Hình tượng vừa nhìn làm cho người ta cảm giác là da thịt bầy nhầy, máu me đang chảy ròng ròng. Về sau lại nhìn lại thi thể, thấy ở ngực, ở trên bụng của thi thể là không dưới hai lỗ máu. Đặc biệt là lỗ thủng ở trên bụng kia làm cho người ta nhìn vào mơ hồ có thể nghĩ là đút một bàn tay vào được. Điểm chết người là ruột gan cũng không bị cắt vỡ, tất cả đều đang nối liền với nhau, chảy dốc rách ra. Mà phía trong ruột, không cần hỏi cũng biết là những chất nhầy vàng vàng. Mặc dù không ngửi được mùi vị, nhưng tình cảnh này, Lô Tiểu Bắc tin tưởng rằng chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đủ để buồn nôn. Phản ứng đầu tiên của Lô Tiểu Bắc là khống chế dịch dạ dày và nước chua đang ở lên miệng. Hắn gắng gượng nuốt trở lại, rồi sau đó nhắm mắt, không nhìn thấy vật kia nữa. Tâm trạng cũng bình phục lại được một chút, từ từ chậm rãi mở con mắt. Thi thể ở trước mắt không thấy đâu nữa, mà hắn thấy cánh cửa gỗ trong căn phòng đó đang từ từ đưa qua đưa lại, kêu lên những tiếng ken két. Lô Tử Bắc hít sâu một hơi, quả quyết đưa chân tới cánh cửa gỗ. Trong lòng tính toán, trong những tình huống như thế này, khẳng định là do âm hồn mà Tiết Hồng bố trí đang làm quái. Lô Tiểu Bắc nghĩ để xem những âm hồn này có thể làm gì được mình đây. Hắn đi đến trước cửa gỗ, theo bản năng đưa tay nắm lấy cửa gỗ, lại cảm giác được khí tức âm lãnh trên cánh cửa. Hắn quả quyết khạc một cái, nhổ ra một bãi nước miếng. Chỉ nhoáng một cái, hơi thở lạnh lẽo kia cũng biến mất. Đến bây giờ thì Lô Tiểu Bắc có thể khẳng định là linh căn của Tiết Hồng, hoặc giả chính là ở trong tầng hầm ở dưới đất của Tiết gia, hoặc giả là giấu ở trong căn phòng này. Có thể lý giải hiện tượng như vậy. Ở quê, những căn nhà thường thường sẽ có tầng hầm ở dưới đất, thường là để chứa rượu. Về phần căn nhà này, vì sao có tầng hầm ở dưới đất cũng dễ hiểu. Đây là một căn nhà cũ, trước đây đã từng trải qua thời chiến tranh cùng với loạn thế, cho nên người ở thường đào cho mình một căn hầm ở dưới đất dùng để phòng thân. Biết được như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc buông lỏng hơn một chút, bởi vì hắn cảm thấy những âm hồn kia xác thực giống như lời của Tống Tiểu Linh nói, căn bản là không uy hiếp được Lô Tiểu Bắc. Bọn họ hẳn là nếu như đủ sức thì đã hành động rồi. Bọn họ sở dĩ tiến vào trong căn phòng này lâu như vậy mà còn chưa có đối phó với Lô Tiểu Bắc, chính là muốn tạo một vài sự ghê rợn, chứng minh bọn họ cũng không thể nào chân chính thương tổn đến Lô Tiểu Bắc được. Thế nhưng cho dù như vậy, Lô Tiểu Bắc khi muốn nhấc chân đi vào căn phòng phía đông, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng bất an lắm. Tựa hồ cánh cửa này không phải là cánh cửa bình thường, mà là một cánh cửa đi thông xuống địa ngục, hoặc là một không gian nào đó không rõ. Nó không chừng chỉ có đi chứ không có về. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái, chiếu đèn pin một vòng lại phát hiện trong phòng cũng không có gì dị thường. Là một cái tường kê ở cạnh giường, bởi vì không có người ở, chỉ có ván giường mà thôi. Có những nơi tràn đầy tro bụi, lại có cả đôi giày cũng đã bụi bặm phủ đầy. Ở đầu giường có tủ, giường ngủ cũng có một tủ áo. Ở gần trên cửa sổ bên tường bày một cái kệ sách, thậm chí ở trên kệ sách vẫn còn nhiều sách vở. Có một cái ghế vuông chất chung một chỗ. Ngoài ra trong phòng này cũng chẳng có gì khác biệt, làm cho Lô Tiểu Bắc cũng không nhìn ra nguy hiểm. Lô Tiểu Bắc do dự một chút, theo bản năng đi vào bên trong. Đi đến ở giữa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Này, ở đây không phải là không có điện đấy chứ? Hắn tiếp tục muốn tìm công tắc bật điện ở trên tường. Hắn thấy liệu đèn có thể sáng lên hay không. Vừa giật một cái, đèn không sáng, nhưng có một mảng lớn tro bụi ập xuống đầu của Lô Tiểu Bắc. Mẹ nó chứ, là bẫy. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc run lên, né sang một bên, tránh thoát đống tro bụi kèm theo những tảng đá hộc rơi lục cục xuống đất. Quay người nhìn sang, phát hiện hòn đá kia tựa hồ như có chữ viết, mà phát hiện cũng không phải là đá bình thường, mà là đá hộc. Tảng đá hộc này làm cho Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, nghĩ bên trong che giấu gì đó. Ngồi xuống kiểm tra một hồi, mới phát hiện ở trên tảng đá có khắc hai chữ Ngọc Thiềm. Thấy những chữ này, Lô Tiểu Bắc hưng phấn, bởi vì từ nhỏ đã nghe người ta nói qua, ở thời cổ, có một số người biết dùng đá để nuôi bảo ngọc thiềm. Ở trong cái loại hộp đó đựng bảo bối sẽ tự lớn lên. Không nghĩ đến trong lúc lơ đãng lại tìm được một cái hộp ngọc thiềm trong truyền thuyết, hay là phát tài. Không chừng ở trong đây còn có bảo bối khác. Lô Tiểu Bác suy nghĩ một chút, xem cái hộp, phát hiện bên trong có một cái nút áo. Đem cái nút mở ra, như muốn chuẩn bị mở hộp. Lô Tiểu Bác nghĩ liệu trong hộp không chừng cũng có cơ quan, khả năng là một loại độc tiễn. Cười lạnh một tiếng, nép sát người một bên, lấy cây chuôi của đèn pin, từ từ khều nắp hộp. Ở trong hộp cũng không có phóng ra độc tiễn, cũng không có khói độc gì cả. Chiếu đèn pin vào bên trong thì lập tức trợn mắt vui vẻ. Quả nhiên là có bảo bối, hơn nữa còn có không ít bảo bối. Chính là những thúy lục ngọc thạch, còn có cả nguyên bảo, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Lô Tiểu Bắc đưa tay cầm lấy khối kim nguyên bảo lớn kia. Kim nguyên bảo to như là nắm đấm. Thứ này không cần phải nói, nếu như bán ra ngoài tuyệt đối có thể kiếm được một số tiền rất lớn. Ngay khi hắn đang cầm kim nguyên bảo, không nghĩ đến một trận gió lạnh vô tình như có người ấn xuống tay của Lô Tiểu Bắc, không cho Lô Tiểu Bắc nhấc tay lên. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh, híp mắt ngước nhìn cũng không thấy âm khí gì cả. Thoáng nhìn một chút cũng không thấy có gì kỳ lạ, chỉ là cái cảm giác kia không phải là âm hồn khống chế, vậy thì từ đâu mà tới? Lô Tiểu Bắc quét nhìn cánh tay của mình, cũng mơ hồ nhìn thấy một đôi tay nhỏ từ đằng sau lưng đè xuống cánh tay. Trong lòng vừa động một cái, Lô Tiểu Bắc hiểu ra chính là do miếng ngọc ở trong người mình phát ra cảm ứng muốn nhắc nhở mình. Suy nghĩ một chút, Lô Tiểu Bắc không có cầm vào đống kim nguyên bảo, buông tay từ từ đưa lên. Sau khi giơ tay lên lại không có cảm giác kia nữa. Lô Tiểu Bắc ngồi chồm hổm cẩn thận nghiên cứu cái hộp. Cuối cùng hắn hiểu ra là chuyện gì. Đúng như dự đoán, cái hộp này là chứa cơ quan, chỉ là cơ quan của cái hộp quá tinh xảo, hơn nữa còn giấu rất kỹ, người bình thường căn bản là không chú ý tới. Không ngoài dự liệu, nhất định là sẽ trúng chiêu. Mà nếu như vận khí tốt một chút thì có lẽ là không chết cũng hóa điền hóa dại. Nhờ có miếng ngọc nhắc nhở, nếu không Lô Tiểu Bắc có khi toi ở đây. Nguyên lai sau khi mở hộp không có chấn động vào cơ quan, nhưng cầm vào bảo bối ở bên trong cũng không có chấn động vào cơ quan. Cơ quan thật sự chính là ở trong miếng vàng bạc. Ở dưới kim nguyên bảo có một cái dây dẫn, chỉ cần cầm lên kéo một cái, ở trong hộp sẽ bắn ra độc tiêu, trực tiếp giết chết người này ngay lập tức. Hơn nữa ngay sau khi độc tiêu bắn ra, cái hộp lại tự động khép lại. Cơ quan này chính là sau khi Lô Tiểu Bắc lấy đèn pin lách qua dưới cái cục vàng kia mới phát hiện. Hắn không khỏi bội phục người đã thiết kế ra cơ quan này. Đầu tiên có thể tưởng tượng những bảo bối này đều là chứa ở trong cái hộp, mà cái hộp là rất nặng, không dưới mấy chục cân. Nếu như người nhìn thấy cái hộp mà mở ra phát hiện bên trong có bảo bối, đồng thời ngươi sẽ mang cả cái hộp hay là lấy bảo bối? Hiển nhiên là ngươi chỉ lấy bảo bối ở trong hộp. Sau đó theo tâm lý của người bình thường mà phân tích, chắc chắn đầu tiên ngươi sẽ cầm cục vàng to kia. Đó chính là chỗ kích động cơ quan. Đạo tặc đều rất cẩn thận, nhưng thử nghĩ lại một chút, nếu như ngươi là một tên đạo tặc, mở hộp ra không có phát hiện cơ quan, sau đó lại thấy nhiều bảo bối như vậy, đầu tiên ngươi nghĩ bảo bối kia là cơ quan, cho nên cái hộp này tuyệt đối là một lợi khí giết người. Có lẽ không biết nó đã giết bao nhiêu người, phỏng chừng không phải là ít. Lô Tiểu Bắc đắc chí bởi vì đã phá giải ra cơ quan. Hắn thản nhiên chuẩn bị lấy đồ, đem những bảo bối kia là của mình. Không nghĩ đến một trận âm phong lại tiếp tục quanh quẩn. Hắn híp mắt, thấy xung quanh có bất ngờ có 3-4 bóng người da rẻ tím bầm, tóc tai bù xù đang đứng vây quanh mình. Đây là những người dường như đã chết tại đây. Nhìn thấy hắn cầm bảo bối trong tay, hiển nhiên là bọn họ cũng không muốn cho hắn mang bảo bối đi. Lúc này Lô Tiểu Bắc giật mình, liền biết tất cả mọi chuyện xảy ra. Cái hộp đá này không phải là hộp có thể nuôi Bảo Ngọc Thiềm, mà là một cái chiêu hồn dương. Rất đơn giản, âm hồn ở trong nhà này đều là những người đã mở cái hộp đá. Không ngoài dự liệu, đều là những âm hồn bị cái hộp đá này hại chết. Suy diễn một chút hẳn là sẽ biết, thật ra Tiết Hồng lợi dụng cái hộp này khống chế nhiều âm hồn như vậy, để cho những âm hồn này ở trong nhà này không có đi, biến ngôi nhà này thành nhà quỷ. Nghĩ đến sự tình này, Lô Tiểu Bắc liền mở cái hộp ra, lập tức thấy ở bên dưới có khắc một gương mặt quỷ cực kỳ hung ác. Ở gương mặt quỷ này có khắc nhiều ký tự cổ xưa, hiển nhiên chính là mặt quỷ chiêu hồn, khắc những chú ngữ để giữ hồn. Bởi vì trong cái hộp này ẩn chứa nhiều bảo bối như vậy, ngay từ đầu có một số quỷ hồn đến đây khả năng cũng là vì tài bảo. Mục đích của bọn họ là thủ hộ những tài bảo này. Bây giờ Lô Tiểu Bắc muốn đem tài vật đi, chọc vào nó cũng không có vui. Tuy nhiên mặc kệ cho chúng nó không vui, cũng không ngăn được Lô Tiểu Bắc lấy những thứ này đi. Bởi vì đây đều là những thứ đáng tiền, Lô Tiểu Bắc bây giờ lại đang cần tiền. Hắn muốn giúp Tống Tiểu Linh mua lại khu nhà. Những thứ này bán đi có khi còn chưa đủ, cho nên Lô Tiểu Bắc nhất định cũng không có buông tay. Trong lòng tính toán, ngay sau đó Lô Tiểu Bắc đem cái hộp ngọc này nhét vào trong ba lô, liền chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào trạng thái quy nguyên thông linh. Lô Tiểu Bắc vừa bước vào trong trạng thái thông linh thì nghe thấy một trận mắng chửi cực kỳ độc ác. Đáng chết, đó là vàng của ta, là tài bảo của ta, hắn muốn lấy đi rồi. Không được, tuyệt đối là không thể được. Ta muốn bóp chết hắn, là ta muốn bóp chết hắn. Cút này, nhưng tài bảo đó là của ta, ta mới là chủ nhân của chúng, ta cũng muốn bóp chết hắn. Bất quá, ta không chỉ muốn bóp chết hắn, ta còn muốn chặt hắn ra làm tám đoạn. Chặt hắn ra làm tám đoạn, băm hắn thành thịt nát, mau lên. Là đám quỷ muốn điên lên, trong lòng của Lô Tiểu Bắc lo âu, không tránh khỏi, hắn quay sang. Xin lỗi, là ta bây giờ đang rất cần tiền đó. Những thứ này coi như là cho ta mượn được không? Các người xem, ta đồng ý với các người, sau này ta sẽ có hồi báo, tuyệt đối ta sẽ không để cho các người thua thiệt. Ta sẽ không để cho các người thua thiệt. Lô Tiểu Bắc vừa nói nhưng với bọn khốn kiếp kia không có ai trả lời. Hắn nghe lại được tiếng cười trầm lạnh, tiếng cười kia tựa hồ như đang cười nhạo mình. Lô Tiểu Bắc không hiểu, các người coi như là không muốn để cho ta đi cũng đừng có cười nhạo ta chứ. Cái này làm gì có cái gì mà buồn cười đâu. Trong lòng đang nghi ngờ, bỗng nhiên ở trên cổ căng một cái, bị người ta túm lấy cổ. Không thể không nói Lô Tiểu Bắc cả kinh, muốn nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ đến những âm hồn này lại có thể tấn công mình, cho rằng mình ở trước mặt bọn họ là vô địch chứ. Khi Lô Tiểu Bắc quay ra đằng sau nhìn, lại cảm thấy một sự tình đáng sợ. Người đang bóp cổ mình lại chính là lão đại gia lúc gặp mình ở đầu thôn. Đây là thế nào? Lô Tiểu Bắc trong lòng có chút suy nghĩ, liền ngây dại. Lão đại gia kia phát lực cũng mạnh, cuối cùng ghìm chặt cổ của Lô Tiểu Bắc, cứ như vậy đem hắn khống chế, mặc kệ cho Lô Tiểu Bắc gỡ tay như thế nào cũng không ra được. Về sau khi mình còn đang liều mạng dùng rằng, không nghĩ tới ở trước mặt lại xuất hiện thêm một bóng người. Dương mắt vừa nhìn thì không ai khác, chính là lão thái thái đã kể chuyện. Chỉ là lúc này hai mắt của lão thái thái lập lòe, trông vô cùng ghê rợn, hơn nữa trên tay còn đang cầm một con dao nhọn hoắt. Tiểu bụ tử, ta cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta tìm được cái hộp ngọc thiềm, cho nên ngươi an tâm mà chết đi. Lão thái thái vừa nói chuyện liền trực tiếp một đao đâm thẳng vào bụng tơ của Lô Tiểu Bắc. Ta xx tổ tông con mẹ nhà ngươi. Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi trong lòng mắng chửi, sau đó cũng không quản những chuyện này, chỉ có thể gắng sức nhấc chân đạp thẳng tới lão thái thái, muốn đá bà ta ra ngoài. Lô Tiểu Bắc nghĩ lão thái thái này nhiều lắm cũng chỉ nặng đến mấy chục cân, một cước này không chừng có khi còn đạp chết bà ta. Chỉ là lão thái thái lại vô cùng nhanh nhẹn lách người sang một bên, không những tránh khỏi cú đạp của Lô Tiểu Bắc. Thậm chí thế đâm vẫn còn tiếp tục tấn công tới, làm cho Lô Tiểu Bắc muốn trợn mắt há mồm. Hết chương 228. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.